Sự rung động có chủ ý, chương 316, kẻ thù không đội trời chung đúng là quá xinh đẹp, lại còn chưa có bạn trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, Thịnh Thư Ninh chỉ đơn thuần thấy cô Tô này trông xinh đẹp, giờ biết cô ấy là sư muội của anh trai mình, cảm giác lại càng thêm gần gũi. Cô ngỏ lời mời về nhà chơi, nhưng bị từ chối một cách nhẹ nhàng. Về đến nhà, cô liền nhắc đến chuyện này với anh trai. Thịnh Đình Xuyên chỉ day day giữa ấn đường, em không nói thì anh cũng quên mất, lần trước cô ấy đến mà anh chẳng chào hỏi lấy một tiếng. Lúc này nghĩ lại, quả là có phần thất lễ, anh với cô Tô quen thân lắm à, cô ấy rất có linh khí. Chỉ tiếc sau đó lại chọn học thiết kế nội thất, vì theo đuổi ngành khác, rồi còn ra nước ngoài nên những năm gần đây ít liên lạc, chứ trước kia quan hệ khá tốt. Em muốn mời cô ấy thiết kế nội thất cho nhà mình, được không anh? Đương nhiên rồi, em thích là được. Thịnh Đình Xuyên luôn chiều em gái, nên yêu cầu của cô, anh chưa bao giờ từ chối. Anh lại nói, để hôm nào anh mời cô ấy đến nhà. Tô Khiêm Nguyệt nhận được lời mời từ sư huynh, lập tức đồng ý ngay không chút do dự. Cô còn đặc biệt mua rất nhiều quà, dụ Cẩm Thu trước kia luôn an dưỡng ở Hạ Thành, lần này là lần đầu tiên gặp cô. Thấy cô gái nhỏ vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, trong lòng vô cùng hài lòng, còn liếc nhìn con trai mình thêm vài lần. Thịnh Đình Xuyên thấy vậy liền đoán được ý của mẹ. Mẹ, con coi cô ấy như em gái. Mẹ đừng có gán ghép linh tinh. Biết rồi mà, có câu nói đó của con trai, trong lòng dụ Cẩm Thu đã rõ. Bà chỉ kéo cô bé vào nhà, không nói gì thêm. Giờ đây con gái đã tìm lại được, trong nhà cũng không còn chuyện gì khiến bà phiền lòng. Ngoài công việc thiết kế ra, dụ Cẩm Thu tự nhiên cũng bắt đầu để tâm đến chuyện của con trai. Công việc ổn định, ngoại hình cũng không tệ, vậy mà mãi chưa dẫn bạn gái về. Nay nhìn thấy cô gái vừa ý, người làm mẹ đương nhiên sẽ quan tâm đặc biệt hơn. Vì đều học thiết kế nên họ có khá nhiều chủ đề chung để trò chuyện. Lúc Hạ Văn Lễ đưa Thịnh Thư Ninh đến nhà họ Thịnh, vừa nhìn thấy cô Tô, trong lòng cậu có chút bất ngờ, nhưng nét mặt vẫn không đổi sắc. Chỉ lặng lẽ gửi một tin nhắn cho chú út nhà mình. Cháu vừa thấy người trong lòng của chú đấy. Hạ Tuần, ở đâu? Nhà cũ nhà họ Thịnh. Qua cuộc trò chuyện, Hạ Văn Lễ mới biết được mối quan hệ đặc biệt giữa Tô Hàm Nguyệt và Thịnh Đình Xuyên. Chú út đúng là bản lĩnh thật đấy. Đào tường mà lại đào đến bên cạnh kẻ thù không đội trời chung của mình. Nhìn tình hình này thì chắc ông anh vợ của anh hoàn toàn không hay biết gì. Nhưng chuyện chú út và đối thủ truyền kiếp này, người ngoài còn biết, huống chi là trong giới thiết kế. Dám đứng giữa hai người đó mà xoay sở, cô Tô nhìn thì có vẻ dịu dàng, không ngờ lại. Đúng là gan to bằng trời, nghĩ lại thì cũng phải, không thì lấy đâu ra dũng khí dám đá chú út nhà mình. Trong lúc dùng bữa, Thịnh Đình Xuyên mới nhắc đến chuyện muốn mời cô làm thiết kế nội thất. Chỉ cần sư huynh không chê thì em không có vấn đề gì cả. Việc cải tạo nhà cũ do Hạ Tuần phụ trách thiết kế và theo dõi thi công, lát nữa anh sẽ xin bản vẽ từ cậu ấy đưa cho em. Tô Khiêm Nguyệt khẽ gật đầu. Hạ Tuần, sao lại cứ không tránh được anh ta thế chứ? Cô cứ tưởng việc Thịnh Tổng nhắc đến thiết kế nội thất chỉ là khách sáo, không ngờ lại là thật. Cô thực sự không muốn làm việc cùng Hạ Tuần, nhưng sư huynh đã mở lời, cô cũng khó mà từ chối. Giờ cô chỉ mong trong quá trình làm việc, đừng xảy ra chuyện gì rắc rối là được. Nhưng, đang ăn cơm thì bên ngoài vang lên tiếng xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Văn Lễ đang gắp thức ăn cho vợ, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, chú út đến nhanh thật đấy. Ai đến vậy? Thịnh lão gia lên tiếng hỏi. Hình như là xe của thầy Hạ. Người làm trong nhà họ Thịnh đều gọi Hạ Tuần như thế. Tô Hàm Nguyệt suýt nữa thì nghẹn đến mức không nuốt nổi. Đúng là ghét gì trời trao cái đó. Sao giờ này lại đến? Thịnh Đình Xuyên nhíu mày. Hạ Tuần bình thường toàn đến vào ban ngày. Vừa bước vào, lão phu nhân đã vội vàng hỏi anh đã dùng cơm chưa? Chưa à, có chút vấn đề ở công trình, cháu muốn qua xem thử. Hạ Tuần đáp, ăn trước đi, chuyện công việc để sau. Lão phu nhân liền sai người dọn thêm bát đũa, kê thêm ghế. Có chuyện gì mà không thể để đến mai? Con muốn hoàn thành trước Tết, sợ chậm tiến độ. Cháu đúng là lúc nào cũng quá nghiêm túc. Lão già không nhịn được mà khen một câu. Ánh mắt Hạ Tuần như vô tình quét qua, dừng lại trên người Tô Hàm Nguyệt, nhàn nhạt như nước. Dụ Cẩm Thu cười nói, đây là sư muội của Đình Xuyên đấy. Một tia khác thường thoáng lướt qua trong mắt Hạ Tuần. Thì ra là sư muội của tiểu tổng giám đốc Thịnh, là sư muội. Giọng anh mang theo vài phần thú vị khó đoán. Hạ Văn Lễ ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ xem kịch hay. Chẳng lẽ trước đó chú út không biết? Tô Hàm Nguyệt mỉm cười với anh, lễ phép chào. Chào thầy Hạ, tôi nghe danh thầy đã lâu. Cô chỉ hận không thể chui xuống gầm bàn trốn cho rồi. Ban đầu, thông đồng với địch chỉ là để học hỏi. Dù sao muốn học kiến trúc và thiết kế nội thất thì Hạ Tuần là người không thể nào né tránh. Tô Hàm Nguyệt thực lòng mang tâm lý, ăn cắp sư pháp để học nghề. Thế nhưng, không ai nói trước với cô rằng, kẻ thù không đội trời chung của sư huynh lại có khuôn mặt quá mức thu hút. Ngày nào cũng đối diện với gương mặt này, thật sự rất khó để không rung động. Vốn dĩ Tô Khiêm Nguyệt đã là người ít nói, từ lúc Hạ Tuần xuất hiện thì lại càng im lặng hơn. Cũng vì sợ để khách cảm thấy bị lạnh nhạt, trong bữa ăn, lão phu nhân nhà họ Thịnh hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình của cô. Cháu không phải người thủ đô, trước đây đến đây học, rồi ở nước ngoài vài năm, mới vừa về nước không lâu à, cháu đang ở đâu vậy? Cháu thuê một căn hộ à, ở một mình à, vâng à, Hạ Tuần đang dùng bữa, nghe vậy thì trong lòng khẽ xao động. Một cô gái trẻ sống một mình, cháu phải chú ý an toàn đấy. Cháu là sư muội của Đình Xuyên, cũng là người nhà rồi. Sau này nếu còn chuyện gì cần nhờ cháu giúp, thì cứ thường xuyên đến đây ăn cơm nhé. Cháu cảm ơn bà Thịnh à, bạn trai cô đâu? Bình thường hai người có hay gặp nhau không? Yêu xa à? Thịnh Thư Ninh tò mò hỏi. Thịnh Đình Xuyên vừa nghe xong, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Anh nhìn chằm chằm vào cô sư muội của mình. Nguyệt Nguyệt, em có bạn trai rồi à? Lần đầu gặp Tô Hàm Nguyệt, Thịnh Đình Xuyên đã coi cô như em gái ruột. Nghe nói cô đang hẹn hò, đương nhiên muốn xem thử người đó có xứng đáng với sư muội nhà mình không. Hạ Tuần cụp mắt xuống, chỉ hơi nâng mí mắt liếc nhìn Tô Hàm Nguyệt một cái. Diễn thật tròn vai, như thể chỉ là người ngoài cuộc đến xem kịch. Tầm mắt anh vẫn lặng lẽ dừng lại trên người cô, mà lúc này, tim anh đã lỡ nhảy lên tận cổ. Hạ Văn Lễ thì lại chăm chú quan sát nét mặt chú út mình, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào. Lần đầu tiên anh thấy chú út lại quan tâm đến một cô gái như vậy. Thật quá mới mẻ, Tô Hàm Nguyệt không dám nói dối trước mặt sư huynh, chỉ đành cười cười có phần lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không có bạn trai đâu à? Lần trước trong tiệc nhận người thân, không phải cô. Thịnh Thư Ninh cau mày. Lúc đó chỉ là tôi bịa ra để cắt đuôi người khác thôi à? Làm vậy sẽ khiến họ dễ từ bỏ hơn. Có một số người theo đuổi rất dai dẳng, chỉ nói không thích họ thôi thì chưa chắc họ đã từ bỏ. Họ còn có thể ôm hy vọng, mưa dầm thấm lâu. Thế thì chi bằng dựng lên một lý do, để họ sớm biết đường lui. Thịnh Đình Xuyên nhướng mày. Thật đấy chứ, thật mà, em bận tối mắt tối mũi, thời gian đâu mà yêu đương với chả hẹn hò. Hạ Tuần không lên tiếng, nhưng trong lòng, ngọn lửa vốn chưa từng tắt kia lại bùng lên lần nữa. Khóe môi anh vô thức khẽ cong lên, nếu thật sự không có bạn trai, thì đôi giày đàn ông đặt ngoài cửa kia, có lẽ cũng chỉ là để đánh lừa người khác. Đề phòng những kẻ có ý đồ xấu theo dõi cô vào nhà mà thôi. Lúc trước anh bị che mắt, không nghĩ đến điều đó. Hạ Văn Lễ bật cười khẽ, nét mặt chú út nhà mình. Có hơi rung rinh rồi nha. Cách chương.